Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 141, Đại Việt xuất binh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 141, Đại Việt xuất binh rồi. Phải nói là nền công nghiệp Đại Việt dù đi sau nhưng hứa hẹn sẽ khá châu bó pì họ được sự chia sẻ không kiêng nề gì của Nguyên Hãn, dân số của họ là 5,5 triệu trong khi cả Nam Việt chật vật tính thêm cả dân số của Lộ Hải Đông vào chỉ có gần 1 triệu mà thôi. Còn bàn về tài nguyên khoáng sản thì Đại Việt so với Nam Việt được xưng là liên miên bất tận rồi. Với tiềm năng này mà họ được hỗ trợ về công nghệ thì họ cũng không hề e ngại Trung Hoa với 45 triệu dân lúc này. Đây mới là một con rồng trong tương lai, thế nên Nguyên Hãn không dám lộ hết. Không thể đảm bảo sau này họ dã tâm thôn tính cả Nam Việt ngoài hải đảo xa xôi. Lúc này trong trung tâm phòng họp của nội các chính phủ đang xảy ra sự tranh cãi gay gắt. Sau khi thư tín của Hồ Nguyên Chừng gửi về với thông báo, vì để đạt được quyền lợi hợp pháp chiếm đóng Quảng Tây, một phần Vân Nam là từ Vân Nam đánh thông lên Tây Khang Thanh Hải Tây Tạng nên hắn đã vi phạm luật mà điều binh số lượng quá 5.000 không thông qua nội các bà Hoàng đế. Nguyên Chừng chấp nhận từ chức sau chiến dịch, quảng cáo, sau khi nhận thư thì 100, nội các đều đồng ý phải chiếm Quảng Tây bằng mọi giá và đánh một phần Vân Nam. Cần phải điều thêm pháo và súng. Made in Đại Việt, để nâng cao, chất lượng, binh đoàn viễn chinh, phê chuẩn ngân sách cao nhất cho cuộc chiến này vì đây là cuộc chiến đầu tiên sau khi nền quân chủ lập hiến. Nửa mùa, của Đại Việt thành lập, với Đại Việt giờ đây Ai Lao, Xiêm La, Chiêm Thành không còn là vấn đề như trước đây nữa, nó chỉ có vấn đề là bao giờ Đại Việt thích chiếm đóng, và chiếm theo thể thức nào thôi. Trung Hoa mới là đối thủ cân sức của họ lúc này, và xâm lược được một phần của Trung Hoa mới thể hiện được vị thế của họ, ít ra là toàn bộ chính phủ của Đại Việt nghĩ vậy. Chuyện đồng thuận với số phiếu cao như vậy thì đâu có vấn đề gì cần tranh cãi. Tranh cãi ở đây là vấn đề xử lý Thủ tướng Hồ Nguyên Chừng, mặc dù Nguyên Chừng đã chủ động xin từ chức và hứa sẽ thực hiện xin lỗi công khai và điều trần trước Quốc hội trong phiên họp thường niên. Thế nhưng trong nội các cũng có người bảo vệ Thủ tướng về lý là phạm nhưng về tình có thể thông qua vì tình thế cấp bách mà điều quân, đây là vì lợi ích quốc gia chứ không phải vì tư lợi. Thế nhưng Lê Lợi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì nhất quyết giữ ý kiến phải cách chức Thủ tướng vì theo lão nếu ai cũng học Hồ Nguyên Chừng thì việc điều binh tấn công Tây Kinh tiến hành đảo chính là quá dễ dàng. Lê Lợi nói rất có lý, nhưng thực ra lão đang thèm nhỏ dãi chức vụ Thủ tướng này. Nếu Hồ Nguyên Chừng đổ thì lão rất có cơ hội thượng vị. Thế là trong nội các không thể thống nhất ý kiến, cuối cùng Trần Quý Khoáng dùng quyền lợi 40. Phiếu của mình quyết định Hồ Nguyên Chừng vô tội, nhưng không thể có lần sau, phạt thì vẫn phải có nhưng không thể là cách chức. Việc phạt như thế nào thì nội các và nghi viện bàn bạc hắn sẽ thông qua mà không cản trở. Trước khi rời phòng họp của nội các Trần Quý Khoáng tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Chừng Thủ tướng đã hai lần nhường ngôi báu, một lần là cho Hồ Hán Thương, một lần là từ bỏ tranh cử cho ta thuận tiện thượng vị. Hồ Nguyên Chừng mà còn có lòng riêng thì nước Đại Việt này hết cứu vãn được rồi. Cuối cùng nội các và Hoàng đế Đại Việt thông qua dẫn thêm 20.000 hỏa thương binh Made in Đại Việt cùng pháo thủ nhanh chóng chi viện Hồ Nguyên Chừng, binh chia hai lộ, lấy tấn công. Quảng Tây là chính, uy hiếp Vân Nam làm phụ, tổng chỉ huy chiến dịch là Hồ Nguyên Chừng, phó chỉ huy là Lê Lợi đi theo còn có 20.000 đao thủ binh. Lệnh cho công bộ ngày đêm tiếp tục tạo súng, đạn tạo thành đội quân 10.000 hỏa thương binh bảo vệ mặt Nam biên giới với Chiêm Thành. Sáng ngày 27 tháng 9 âm lịch năm 1402 hơn 13.000 đại quân Đại Việt trùng điệp xuất phát từ Tây Kinh hướng về Chi Lăng Ải. Quân đoàn này gồm hai loại trang phục khác nhau, 20.000 tân quân trang phục mũ sắt dập khuôn đúng như quân Nam Việt nhưng màu áo la tím than. Để đầu tư cho 20.000 tân quân này đúng là Đại Việt đã bỏ vốn gốc ngân khố Đại Việt giờ trải qua mấy trận chiến tranh thêm vào đầu tư trang bị đúng là bị vét cạn rồi. Nếu như họ không thể chiếm được lợi ích trong cuộc viễn chinh này thì đó đúng là một tổn thất không gì sánh bằng. Quảng cáo, cách chương.